Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 748, lấy một địch 1000, gocchuyenaudio.com, vô luận kết quả làm sao, chiến dịch hôm nay tuyệt đối có thể tái nhập sử sách. Hơn 1000 lão tổ bước thứ 9, thứ 10 vây công một người, đây là tràng diện khoa trương, kinh người hạng gì, không nói tuyệt hậu, nhưng tuyệt đối là chưa từng có. La Gia cùng Lâm Lạc có thù mới hận cũ, càng hận không thể oanh sát Lâm Lạc, này xuất thủ càng thêm độc ác rồi, tuy rằng không thể giết chết Lâm Lạc nhưng đả thương đánh cho tàn phế cũng không nói chơi, dù sao vị tinh vương đại nhân Lý Gia kia chỉ nói bắt Lâm Lạc lại chưa nói không thể đánh thương hắn. Hơn nữa kia dù sao cũng là tinh vương Lý Gia, quản La Gia bọn hắn không được. Ngàn tên cường giả đánh tới, lĩnh vực dương động, lực lượng kinh thiên. Nếu biết ta là nhi tử của Lâm Hồng Hoang, ta đây liền trước tiên thay tổ tiên Lâm gia thu chút lợi tức. Lâm Lạc lạnh lạnh nói, tuy rằng hắn thủy chung cho rằng Bạch Dương Trấn Lâm gia mới là quy tắc chân chính của hắn, nhưng cũng không ý nghĩa hắn sẽ quên huyết hải thâm cừu của Lâm gia cùng thánh địa Tam gia. Mặt khác dù là Lâm Lạc buông, tam đại gia tộc kia sẽ dừng tay sao? Đã như vậy, hắn hà tất hạ thủ lưu tình, dĩ sát chỉ sát, dĩ huyết hoàn huyết. Ông, một đạo kim quang sáng sáng từ đỉnh đầu Lâm Lạc mọc lên, hình thành một nắm tay thật lớn không gì sánh được, chiến ý vô biên ầm ầm chấn ra, hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ đi. Chiến ý chi quyền, ba, ba, ba, hạo linh cảnh lão tổ trong nháy mắt bị đánh bay, trực tiếp chấn đến ngất xỉu. Mà đạt được chủ linh cảnh lão tổ cũng khó thoát vận mệnh, ngạnh xanh kinh hãi, lung tung ngã xuống đất. Chiến ý chi quyền là phương diện ý chí đối kháng thuần túy, cho dù những lão tổ này kết thành trận thế cũng vô pháp chống đỡ. Chiến ý chi quyền của Lâm Lạc nguyên bản không có uy lực khủng bố như thế, nhưng theo hắn nhận thức đối với cấm tự từ khắc sâu. Chiến ý chi quyền này cũng dung hợp một tia cấm tự oai, cũng đạt được hiệu quả như vậy. Trong nháy mắt ngàn người ngã hơn 800, chỉ còn lại có 200 lão tổ râu tóc bạc trắng tiếp tục hướng Lâm Lạc sát qua. Bọn họ không chỉ đều là chủ linh cảnh cao thủ, còn là hạng người ý chí kiên nghị, mới có thể chống trụ lại chiến ý chi quyền của Lâm Lạc. Mặc dù ở nhân số tựa hồ giảm thiểu rất nhiều, nhưng còn lại đều là cao thủ thân kinh bách chiến. 200 chủ linh cảnh lão tổ vẫn như cũ là lực lượng làm cho người ta sợ. Cướp đoạt, ánh mắt Lâm Lạc phát lạnh, hỏa kim, mộc tam hệ lực lượng của 200 người đối phương đều bị hắn nắm giữ, trở thành lợi khí của hắn. Những lão tổ này tuy rằng không có mấy cái là ngũ hành linh căn toàn bộ. Nhưng ai không có ăn sinh linh đan bổ túc ngũ hành đồng tu, bằng đại hóa chiến lực. Nhưng lúc này đến phiên bọn họ tự thực ác thực, kim hỏa mộc tam hệ lực lượng của bạn họ dĩ nhiên trở thành vũ khí của Lâm Lạc trái lại đối phó bọn họ. Đại kinh khủng, người La Gia cùng Lâm Lạc đã có giao thủ, biết Lâm Lạc có thể điều khiển hỏa diễm lực nhưng thật không ngờ gần một năm thời gian trôi qua tiểu tử này cư nhiên có thể khống chế kim hệ cùng mộc hệ lực lượng. Ba công kích này, không giải tự tiêu. Mọi người đều hoảng sợ, Lâm Lạc căn bản không có oanh ra một quyền, cũng chấn hôn mê 800 lão tổ, càng để 200 lão tổ tự rối loạn trận tuyến, đây là hạng kinh khủng gì? Đại tin tức, tuyệt đại tin tức, nguyên lai người này là Lâm Lạc thiếu chủ thế lực thần bí đoàn. gocchuyenaudio.com, thời gian trước truyền được xôn xao, quá con mẹ nó nghiêu bức rồi, một người có thể địch hơn 1000 nhân gian trí cường, này nếu không từng chứng kiến ai dám tin tưởng. Trách không được tam đại gia tộc phải xuất động đại trận như vậy, ngay cả tiểu nhân cũng có chiến lực nghịch thiên như thế, nếu đại nhân nhảy ra thì sao? Lâm Hồng Hoang sẽ cường đại đến dạng gì? Có chút người thậm chí bắt đầu hoài nghi lên, tam đại thế gia chỉ có những người này sao? Nếu như ngay từ đầu có người hoài nghi hơn 1000 nhân gian lão tổ cực mạnh sẽ bắt không được một hai người kia tuyệt đối sẽ bị người chê cười đến chết, thế nhưng thấy chiến lực của Lâm Lạc nghịch thiên như vậy, đã không có người hoài nghi nữa rồi. Không nên dùng kim, hỏa, mộc tam hệ công pháp tự loạn trận tuyến, tiếp tục giết. La Gia một lão tổ hét lớn. Đây là biện pháp gần như duy nhất để ứng đối thiên phú thần thông của Lâm Lạc. 200 lão tổ nhất tề tiếp thu, đều vận chuyển hai hệ công pháp còn lại, mà kim hỏa mộc tam hệ công pháp chỉ là dùng hình thức lực lượng thuần túy cung cấp chiến lực, lĩnh vực lực là hoàn toàn không dám vận dụng rồi. Nhưng này vẫn như cũ là chiến lực kinh khủng không gì sánh được, 200 chủ linh cảnh cao thủ toàn lực ứng phó, chỉ có thể vận dụng hai hệ lĩnh vực cũng tuyệt đối có thể nghiền áp bất luận võ giả đồng cảnh giới nào. Lâm Lạc là ngũ hành lĩnh vực cùng giai vô địch, nhưng này là chỉ vô địch một đối một. Nhưng số lượng đạt đến trình độ nhất định, sẽ hình thành biến chất trở thành tồn tại nghiền áp tất cả. Trừ khi Nghiêm Thanh, Lâm Hồng Hoang ở đây, mới có thể dùng lực lượng trình tự càng cao liều mạng, là tuyệt đối có thể thắng. Nhưng hiện tại Lâm Lạc tuyệt đối làm không được, thoáng hiện, thân hình Lâm Lạc nhoáng lên, đã xuất hiện ở ngoài vòng vây kín, lĩnh vực lực mở ra quay về một gã lão tổ oanh tới. Chiến thiên quyết tăng phúc thập bội lực lượng, tam thức kỹ xảo tập trung, Lão tổ kia muốn tránh cũng không được, tránh không thể tránh, nhưng Không Hổ là người huyết chiến vô số, dĩ nhiên có thể khởi trưởng đón chào, tế ra một thanh linh khí ngân sắc, là Hạo linh khí. Bang, nắm tay của Lâm Lạc oanh tới, không tụ trở ngại chút nào oanh phá phòng ngự, một quyền kia đâm thủng ngực mà qua. A, lão tổ kia hét thảm một tiếng, thân thể ở trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, sau đó hóa thành hàng vạn hàng nghìn mảnh nhỏ, hoàn toàn tiêu thất ở trong thiên địa. Này, 200 lão tổ cùng đánh, không chỉ không có giết chết Lâm Lạc, trái lại bị hắn đảo lại oanh giết một cái. Đây chính là chủ linh cảnh lão tổ A, không phải hàng vỉa hè. Vì sao rõ ràng đều là tồn tại chủ linh cảnh, nhưng chiến lực của Lâm Lạc cường đại như vậy? Di tiểu tử này thật ra có vài phần cổ quái. Nhãn thần của La Thiên Quân căng thẳng, lộ ra vẻ sắc lạnh. Dùng cảnh giới của hắn tự nhiên có thể thấy được Lâm Lạc là chủ linh cảnh đỉnh, nhưng ngay cả 30 tuổi cũng không có đến. Tuy rằng cảnh giới so với hắn thấp nhưng cũng quá trẻ tuổi rồi, cùng nữ vương phong hoa tuyệt đại bên cạnh hắn giống nhau nghịch thiên. Hơn nữa, Lâm Lạc không có như võ giả chủ linh cảnh bình thường, không chỉ ngũ hành cùng tu, càng có không gian linh căn đặc thù, hơn nữa, còn có thể quỷ dị điều khiển hỏa kim mộc tam hệ lực lượng. Thiên tài như vậy, lưu không được, nói không chừng ngày nào đó có thể lớn đến trình độ cùng hắn. gocchuyenaudio.com, bình khởi bình tọa, hắn cũng không tưởng được đuổi theo người so với mình còn muốn tuổi trẻ, để tên thiên tài của hắn hổ thẹn. Phong Sở Liên cũng lộ ra dáng tươi cười, một năm thời gian trôi qua tuy rằng con dẹp này còn không có tiến lên tinh vực nhưng chỉ cách một tầng mà thôi, hơn nữa chiến lực này cũng cường đại đến kỳ cục, đối với võ giả cùng giai tuyệt đối là nghiền áp. Không Hổ là nam nhân nàng chọn, lúc này mới có tư cách làm vị hôn phu của phong hậu nàng. La Thiên Quân cũng không biết kỳ thực Lâm Lạc không có không gian linh căn gì, mà là từ cấm tự nắm giữ tới một tia không gian bí pháp, cũng như chính mình có không gian linh căn, sử dụng không gian thuấn di thuật. Lâm Lạc đại khai sát giới, không gian bí thuật triển khai, hắn ở trong 200 chủ linh cảnh cao thủ vây công như sân vắng lừng thững, căn bản không có người có thể mò tới một góc áo của hắn, hiển thị uy lực của không gian bí pháp. Một đám phế vật vô dụng. Thanh âm mang chút phẫn nộ vang lên, cũng chấn đắc thân hình Lâm Lạc run lên, thiếu chút nữa trực tiếp lảo đảo một cái té ngã. Lão thất phu có gan đi ra đánh một trận, giấu đầu lòi đuôi tính toán vật gì? Lâm Lạc quá to, tuy rằng người âm thầm kia không có trực tiếp xuất thủ, nhưng lại ngầm hạ sát thủ, nếu không phải Tử Đỉnh có hiệu quả chống đỡ thần thức công kích, hắn nói không chừng liền trực tiếp bị chấn hôn mê. Vô chi tiểu bối, dám vô lễ đối với lão phu, phải vả miệng. Một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, chắp tay đứng ở trước mặt Lâm Lạc, có một cổ đại khí thế thiên địa đều nắm giữ. Đây là một lão giả vóc người béo mập nhưng trong thân thể nhìn như không khôi ngô thế nào cũng ẩn chứa uy năng hủy thiên diệt địa thật lớn, tựa hồ một ý niệm liền có khả băng thiên toái địa. Hắn là tồn tại dạng gì? Những người chu vi tuy rằng không biết tu vi lão giả này đến tột cùng cường đại đến loại trình độ nào, nhưng đều cảm giác ra trình tự lực lượng lão nhân này đã xa xa vượt lên chủ linh cảnh lão tổ, song phương chênh lệch đã không phải nhỏ tí tẹo mà là khác nhau về chất. Trên linh cảnh, đó không phải là thần sao? Lão nhân này, là tồn tại thần linh. Mọi người không khỏi gian nan nuốt nước bọt, ngày hôm nay không chỉ thấy được một tuyệt thế yêu nghiệt, càng mắt thấy thần linh hạ phàm. Mà yêu nghiệt lại mạnh, lại há có thể là đối thủ của thần linh, tuyệt đối là bị một trường chấn áp. Lão thất phu, ngươi rốt cục hiện thân rồi. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, không hề có nhận thức với tinh vực chí tôn. Đừng nói đối phương chỉ là tinh vương nhất trọng thiên, dù là tinh đế tinh hoàng Lâm Lạc cũng đã sớm kiến thức qua, làm sao sẽ sợ. Họa là từ miệng mà ra, tinh vương chí tôn này hừ lạnh một tiếng, huy khởi một trường hướng Lâm Lạc phách đi. Không Hổ là tinh vực chí tôn, một trường này nhìn như không dùng lực lượng gì, nhưng phảng phất kéo chư thiên tinh thần lực hướng về Lâm Lạc rơi đi. Đây là lực lượng vượt xa chủ linh cảnh, không được trình tự này căn bản vô pháp chống lại, như châu chấu đá xe, sẽ chỉ làm bản thân phấn thân toái cốt. Thân hình Lâm Lạc chợt lóe, không gian bí pháp phát động trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau tinh vương kia, một quyền oanh qua. Gì, tinh vương chí tôn kia phát ra một tiếng thở nhẹ tựa hồ cũng vì Lâm Lạc biểu hiện mà khiếp sợ, nhưng một đạo quang hoa trên người tràn động cũng ngạnh xanh chấn Lâm Lạc đi ra ngoài. Trình, gocchuyenaudio.com, tự lực lượng song phương căn bản không ở một tầng thứ, người nọ oanh kích không trúng Lâm Lạc, sợ rằng Lâm Lạc cũng không thể gây thương tổn được hắn một sợi lông. Nhưng cư nhiên bị một linh cảnh tiểu bối tới gần người nọ không khỏi cả kinh, đối với không gian bí pháp nổi lên ý cảnh giác. Trên thực tế, ngoại trừ Lâm Lạc gần đây nắm giữ tới không gian bí mật thì Đường Điểm chân chính có không gian linh căn, toàn bộ Ngân Nguyệt Tinh là người có không gian linh căn duy nhất. Ở dưới tiền đề này, tự nhiên không ai có thể chân chính lý giải không gian thuật ảo diệu, cũng để tinh vương chí tôn kia khinh thị Lâm Lạc một quyền oanh chúng. Nếu không phải tu vi trình tự của hắn xa xa trên Lâm Lạc, một kích này khả năng trọng thương rồi. Tiểu bối, bản tọa cho ngươi một giáo huấn khắc sâu. Tên Tinh Vương Chí Tôn này triển khai đại thần thông, dùng tinh thần lực ngạnh xanh phinh bế không gian bốn phía, sau đó một chưởng đánh ra, đánh về phía ngực Lâm Lạc. Một chưởng này, Lâm Lạc tránh không được bởi vì không gian phong tỏa, hắn chỉ có một đường ngạnh khiêng. Lão gia này, dám xuất thủ đối với tuyển phu của bổn hậu. Cách chương.